Hôm nay mình về muộn nên chuyện có lên muộn một tí, thì mong các bạn thông cảm nhé. Tối nay việc đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn là hôm nay mình có một cái ghế mới, rất là vui, xin tiền vợ để mua. Sắp tới kênh mà được duyệt lại thì tích vài tháng sẽ đủ tiền trả vợ. Thực ra thì ngồi đã đau lưng quá, mình thu mình ngồi lâu mà thì đau lưng. Thì cũng mua một cái ghế cho nó đỡ. Mình trêu tí thôi. Hôm nay lại phải lên đây để thông báo. À không, nói chuyện thôi. Thì như trước mình có nói trong video về việc kênh của mình gặp sự cố và bọn mình đang gặp phải khó khăn về việc tiếp tục phát triển kênh, cũng như duy trì để đọc truyện như thế nào. Để thì có rất nhiều anh em inbox cho mình nói về vấn đề này. Qua ý kiến của nhiều bạn thì cũng có nhiều hướng khác nhau. Thì đầu tiên là các bạn có nói về mở donate. Thực ra thì cái này mình đã làm từ lúc làm kênh MC Tiến Phong. Mình cũng chỉ làm thôi chứ mình cũng không thông báo. Thì có một số bạn đã biết và donate cho mình. Mình rất cảm ơn các bạn. Và cái ý thứ hai là các bạn có gợi ý là mở một group có thu phí giống như các kênh, một số kênh đã làm ấy. Ở đó sẽ phát truyện trước YouTube và có nhạc như cũ, đồng thời có nhiều loại truyện hơn. Thì trên YouTube vẫn sẽ up, nhưng mà up sau và không có nhạc vì lý do sợ bản quyền ấy. Thì dĩ nhiên là tiền thu phí cũng rất ít thôi. Ý này thì mình tạm thời mình chưa bàn đến vì mình chưa xác định là làm cái này. Thì sau khi suy nghĩ và bàn bạc với anh em trong team ấy, thì bọn mình có chốt một cái phương án mà sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến các bạn và cũng không có thu phí phùng gì cả. Đó là bọn mình sẽ up truyện Hắc Tây Du cùng ở kênh Những Chuyện Ly Kỳ, cùng với các chuyện ma mình đang đang đọc ấy. Thì điều này cũng hơi bất tiện cho các bạn là cứ phải đổi kênh như vậy, nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng và lấy đi của các bạn cái gì cả. Thì các bạn chịu khó một chút, thi thoảng có quảng cáo nó hơi phiền đấy. Thì đây có thể là sẽ có một chút thu nhập cho bọn mình để bọn mình có động lực để tiếp tục duy trì kênh cũng như là đọc tiếp bộ truyện. Và từ tập sau thì bọn mình sẽ up truyện ở kênh Những Chuyện Ly Kỳ, cái bộ Hắc Tây Du này. Thời gian thì sẽ vẫn diễn dài như cũ, cố gắng là 1 tiếng. Thì mong các bạn thông cảm cho cái sự bất tiện này. Thì bọn mình cũng đã thời gian vừa rồi thì cũng đã suy nghĩ và bàn bạc cũng khá nhiều rồi. Cái phương án này thì bọn mình nghĩ là hay nhất. Mình cũng không muốn là làm những cái phương án các bạn đã gợi ý, mình chưa nghĩ đến được nhiều cái đấy. Còn về phần nhạc ấy, thì mình biết nhiều bạn khó chịu vì không có nhạc. Thì bản thân mình cũng vậy thôi. Mình cũng cũng là nghiện ấy. Nên đọc truyện vẫn phải đeo tai phone để nghe nhạc. Nhưng do nó liên quan tới bản quyền và nhiều thứ, mình tạm thời vẫn chưa cho nhạc được. Có thể cái thời gian sắp tới thì bọn mình sẽ có nhạc. Hiện tại bọn mình cũng đã đặt nhạc riêng. Hy vọng thì mọi thứ sẽ tốt đẹp và trong thời gian sắp tới mọi thứ sẽ ổn. Và bây giờ chúng ta vào chuyện nhé. Tập bao nhiêu rồi nhỉ? Hôm nay là tập 110. Hắc Tây Du, tập số 110. Duyên Khang Quốc Sư suy nghĩ một lát, thấy sau khi mình bị Tần Mục uy hiếp, không thể trở thành thiên vương của Thiên Thánh Giáo, hình như là quả thật chưa từng vì thiên vương Thánh Giáo làm qua bao nhiêu chuyện, đều là Tần Mục và Thiên Thánh Giáo không giữ lại chút nào giúp đỡ mình. Thiên Thánh Giáo cũng vì lý niệm của mình, cũng không xung đột. Nếu nhận lời cảm ơn của Thiên Thánh Giáo, đương nhiên là phải có báo đáp. Cũng tốt, ta liền mấy vị trưởng lão, thiên vương, đường chủ đi tới Tây Thổ, vì Thánh Giáo chiêu mộ nhân tài. Duyên Khang Quốc Sư tiễn hắn ra khỏi phủ quốc sư. Ở bên ngoài cửa phủ, hắn dừng bước, nói: Tần giáo chủ, thân là giáo chủ Thánh Sư, thời gian ngươi ở lại Thánh Giáo hình như cũng không quá dài.

mang đến rất nhiều đạo sĩ tới đây giao lưu, có thể nói là một chuyện trọng đại. Náo nhiệt qua đi, mọi người ngồi xuống trước Thái Học Điện. Tần Mục nói tới chuyện xin học, mọi người không nhịn được kinh ngạc. Cố Lì Noãn vốn còn tưởng rằng hắn khách sáo một hồi, không nghĩ tới hắn thực sự là tới định xin học. Cố Lì Noãn lúc này mới tới thần thông giả của các Thái Học Viện, ở trước điện của từng người trình bày lĩnh ngộ của mình. Đạo môn, đạo sĩ và hòa thượng Đại Lô Âm Tự cũng đều tiến lên giảng thuật mình đạt được. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông đạo pháp từ trước tới nay chưa từng gặp đột nhiên đã hiện ra. Cho dù là Tần Mục cũng không nhịn được tán thưởng những thần thông giả có tư tưởng kỳ diệu. Qua hai ngày, Linh Dục Tú và Linh Ngọc Thư vào kinh báo cáo công tác, cũng nghe nói chuyện này, đi tới Thái Học Viện tham gia cải cách luận đạo. Lại mấy ngày nữa, thế hệ trẻ tuổi của bốn đại học cung cũng chạy tới. Sĩ tử của Thiên Thánh Học Cung là do Tư Vân Hương dẫn đầu, sĩ tử của Giang Lăng Học Cung lại là đi theo Tần Phi Nguyệt tới đây. Tần Phi Nguyệt là đệ tử của Duyên Khang Quốc Sư, Duyên Khang Quốc Sư lại là quốc tử giám của Giang Lăng Học Cung. Ngô Uyên Sơ Vũ dẫn đến sĩ tử của Dũng Giang Học Cung. Về phần đại tế ti của Ly Giang Học Cung là Bá Sơn. Ly Giang là xa nhất, cần phải có một vị tài lớn đức lớn mới có thể xây dựng được học cung. Bởi vậy hoàng đế bổ nhiệm Bá Sơn là đại tế ti. Cao thủ thế hệ trẻ bốn đại học cung tập trung ở Thái Học Viện, tất nhiên là náo nhiệt. Không ngờ lại qua mấy ngày nữa, Tiểu Ngọc Kinh và Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại, Long Du chạy tới. Đám người Vương Mộc Nhiên còn chưa kịp ngồi xuống, lại nghe được một tiếng cười nói. Nghe nói giáo chủ đến Thái Học Viện, lại vội vàng chạy tới, không ngờ vẫn là đến chậm. Tần Mục liền vội vàng đứng lên chào đón, cười nói. Hư huynh, từ khi vĩnh biệt ở Tiểu Lỗ Âm Tự, đã lâu không gặp rồi. Hư Sinh Hoa dẫn theo Kinh Yến chạy tới, nói. Hồi lâu chưa từng nhận được tin tức của giáo chủ, nhìn thấy giáo chủ không có việc gì, ta mới an tâm đấy. Mọi người ngồi ngồi xuống xuống. Trong Thái Học Viện náo nhiệt khắc thường, thần thông giả các lưu phái giảng đạo, nói tới tu luyện, nói tới nguyên thần, các loại tư tưởng kỳ diệu, thậm chí ngay cả Duyên Phong Đế cùng với quan viên triều đình cũng bị kinh động, đến đây nghe giảng. Đám người Tần Mục, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, Lâm Hiên Đạo Chủ, Ma Viên, Minh Tâm, Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên cũng được mời lên đài. Từng người trình bày đạo pháp thần thông của mình, các loại tư duy và ý nghĩ khác nhau va chạm, khiến cho mọi người nghe giảng như mê như say. Bọn họ ở trên nguyên thần có thành tựu độc đáo, đem tư tưởng kỳ diệu của mọi người dung hợp, lại kích phát ra không ít sáng ý. Ta có một ý nghĩ này. Tần Mục đột nhiên cười nói. Duyên Khang càng lúc càng lớn, Nam Bắc khó có thể liên hệ, nguyên thần nhanh chóng, có thể trong chớp mắt vượt qua hàng vạn hàng nghìn dặm. Nếu có thể nguyên thần liên thông, chẳng phải là bớt đi thời gian mọi người đi đường sao? Hắn vừa đưa ra đề nghị này, nhất thời nhận được rất nhiều người trẻ tuổi tán thành. Mọi người mở rộng trí thông minh của mình, thử khiến cho nguyên thần của mình và người khác liên thông, đưa ra các loại ý nghĩa. Duyên Phong Đế cùng đám người Vệ Quốc Công đưa mắt nhìn nhau. Vệ Quốc Công nói, lúc trước nói rất hay, hiện tại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi. Nguyên thần chạy quá nhanh, trong nháy mắt lại chạy mấy vạn dặm, khó có thể tập trung lại một chỗ. Hơn nữa nguyên thần cũng khó có thể nhận khống chế, không biết mình đi nơi nào, những vấn đề khó khăn giải quyết như thế nào. Duyên Phong Đế cười nói, xem rồi hãy nói đi. Sau một lúc lâu, đám người Vệ Quốc Công lại trợn trừng mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước Thái Học Điện, mọi người thảo luận chính là giải quyết nguyên thần như thế nào, không có cách nào dẫn dắt câu chuyện. Các loại công pháp bị bọn họ thuận miệng khai sáng, khiến cho Vệ Quốc Công, Duyên Phong Đế và thế hệ trước cũng sợ hãi không thích. Tần Mục lại điều chỉnh các loại suy nghĩ của mọi người. Qua một lúc lâu, cuối cùng ở trên cơ sở nguyên thần khai sáng ra một môn công pháp mới. Hắn truyền công pháp cho mọi người. Mọi người hăng hái tưng bừng, lập tức cải tạo Thái Học Điện. Ở trong Thái Học Điện bố trí các loại phủ văn ấn ký. Các vị, mỗi người đi ngàn dặm theo các phương hướng khác nhau, chúng ta mở ra một hội nghị nguyên thần. Tần Mục hưng phấn nói. Hàng vạn hàng nghìn sĩ tử trong Thái Học Viện ồn ào đều trốn đi thật xa. Toàn bộ Thái Học Viện thoáng cái đã hơn giảm phân nửa. Chỉ còn lại hoàng đế cùng với văn võ bá quan ở lại trước Thái Học Điện, không ngừng đi đi lại lại, nhìn ở trong điện trống trải. Một canh giờ đi qua,

khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tần Ái Khanh, ngươi không phải tới trách phạt bọn họ sao? Thế nào lại ngược lại chỗ này ăn cá vậy? Ngươi phạm tội khi quân, trẫm muốn giết ngươi. Duyên Phong Đế cầm vò rượu say khướt đi tới, trong âm thanh cũng dẫn theo men say. Hoàng đế đột nhiên nhìn thấy được Tinh Ngạn đối diện Tần Mục, vẻ say rượu lập tức hoàn toàn không có, hắn liền xoay người rời đi. Tinh Ngạn thản nhiên nói: Hoàng đế vẫn lưu lại ngồi một chút đi, bằng không đại tế ti của ngươi và công chúa của nhà ngươi đều phải đi đời nhà ma đấy. Duyên Phong Đế cầm theo vò rượu, kiên trì xoay người lại, ở bên ống lửa ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Tinh Ngạn sư huynh, lần trước vội vàng từ biệt, chẳng mà trên giường bệnh nằm gần 20 ngày đấy. Sắc mặt Tinh Ngạn bình tĩnh nói: Ta còn nằm hơn 4 tháng đây này. Duyên Phong Đế đưa vò rượu cho hắn, ánh mắt chớp động. Chỉ có điều mấy ngày nay không gặp, chậm đã vượt qua thần kiều, trở thành thần chỉ. Tinh Ngạn sư huynh chắc hẳn còn chưa tới làm bước này. Tinh Ngạn tiếp nhận vò rượu, nói: Đã nhiều ngày ta nằm ở Thiên Lục Lâu của Thái Học Viện, lật xem các loại điển tịch, nhiều lần nghiên cứu mô hình thần kiều không gian thuật số của Tần Đại Thần Y. Tu thành thần cảnh với ta có gì là khó, nhưng cũng cần phải thời gian 1 năm. Hắn ngửa đầu uống rượu. Duyên Phong Đế nhìn chằm chằm vào hầu kết của hắn, muốn ra tay nhưng lại trước sau tìm không được cơ hội. Trong lòng đám người Tần Mục thầm cả kinh, đã nhiều ngày Tinh Ngạn vẫn luôn ẩn nấp ở trong Thiên Lục Lâu của Thái Học Viện, không ngờ lại không có người nào phát hiện, khiến cho bọn họ không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Tinh Ngạn buông vỏ rượu, nói: Có điều bệ hạ có tu thành thần cảnh với ta hay không cũng không có vấn đề gì. Tu thành thần cảnh, người cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là một vị ngụy thần mà thôi. Tối đa tu vi so với trước cũng thâm hậu lên một chút. Ở trên đạo pháp thần thông, người cũng không có tiến bộ nhảy vọt. Người gọi văn võ quần thần, gọi vệ quốc công, thiên sách thượng tướng. Hai vị này là thần chỉ, lại thêm người, có lực đánh với ta một trận. Nhưng Thái Học Viện và cả kinh thành của người liền phải hoàn toàn bị hủy. Trên trán Duyên Phong Đế hiện ra từng sợi gân xanh, đột nhiên chấn tĩnh lại cười nói: Vừa mới các người đang nói cái gì? Thiên Minh. Tinh Ngạn nói: Bọn họ phát hiện ra trời cao 10 vạn dặm, trời dày 300 trượng, bởi vậy bọn họ hợp thành liên minh, dự định kiếm huyền bí trong đó, đâm rách vòng trời giả tạo này. Duyên Phong Đế cười mắng: Hồ đồ, điều đó chỉ là trò đùa của hải tử. Chuyện này trẫm cũng biết, Hòa Sơn lệnh báo cáo với ta chuyện này. Trẫm nghe được cái từ Thiên Minh này làm ta giật cả mình, vẫn nghĩ rằng mấy người các ngươi dự định loại bỏ trẫm. Dứt lời hắn cười ha ha. Tiếng cười của hắn lại không truyền ra ngoài, mà là mang chấn động qua lại ở trong không gian xung quanh, khiến bên đống lửa mọi người chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Xin phép mọi người mình dừng ở đây nhé. Thì mình cũng xin thông báo lại là từ ngày mai, bộ truyện Hắc Tây Du sẽ được phát trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Mình sẽ đăng link trên Facebook và cả ở trong Tiến Phong Vlog nữa. Cái link mình để bên dưới mô tả, thì các bạn có thể kích vào. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh giúp mình nhé. Kênh Những Chuyện Ly Kỳ có hình ảnh của mình đấy. Và bạn nào chưa kết bạn Facebook của mình thì các bạn kết bạn nhé. Facebook của mình là MC Tiến Phong. Lịch chiếu của chuyện thì mình sẽ up ở trên đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.